thủy giáp thi được Hàn Thạc cho phép. Hưng phấn chợt nhảy một cái liền xuyên qua kết giới băng thủy ma pháp và số cạm bẫy kia luôn. Trong nháy mắt đã đáp xuống dưới chân tượng băng tuyết nữ thần mà không làm kinh động gì. Trong lúc Hàn Thạc đang mắng thầm thì thủy giáp thi đã trực tiếp tan vào trong thần tượng. Theo chất hỗn hợp băng thủy từ dưới chân tiến thẳng đến vị trí thiếu nữ băng cơ ngọc cốt nhưng không có một chút sinh khí nào kia. Hết sức phấn khởi ôm lấy nàng. Quyển 5. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 480. Con muốn Hàn Thạc không đành lòng thấy một thiếu nữ hoàn mỹ như vậy lại bị thủy giáp thi trà đạp. Thế nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị quay đầu đi không nhìn thì liền cảm ứng được thiếu nữ trong tượng băng tuyết nữ thần tượng kia đột nhiên đã xảy ra biến hóa kỳ lạ. Khi Hàn Thạc nhìn kỹ lại, chỉ thấy năng lượng trong cơ thể thiếu nữ thanh cao thoát tục kia nhập vào trong người thủy giáp thi rất nhanh. Thủy giáp thi ôm thiếu nữ khỏa thân những lại không hề áp dụng loại hành động tục tiểu như hắn tưởng tượng mà chỉ lợi dụng sự tiếp xúc thân thể để hấp thu năng lượng trong người thiếu nữ. Hàn Thạc sửng sốt, chợt tỉnh táo lại, bất ngờ vui mừng khôn xiết, lời oán thầm vừa mới có đối với thủy giáp thi đã sớm quăng đi mất, cũng giống như nó bắt đầu hưng phấn. Năng lượng ẩn chứa trong cơ thể cô gái tràn ngập sức mạnh băng thủy kỳ lạ, chỉ có điều lại không chút liên quan đến lực lượng băng tuyết nữ thần ban cho, điều này thực sự kỳ quái.